Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chương 23, cản đường côn đồ các ké. Làm Nhậm Nhược Yên báo ra Trần Lâm số điểm thời điểm, Tần Hinh thực sự bị sợ hết hồn. 150 điểm. Mắc điểm, quả thật là không tưởng tượng nổi. Coi như là nàng, cũng chỉ là thi 137 phân mà thôi. Cách mắc điểm còn kém một đoạn. Nàng ngược lại không phải là xem thường Trần Lâm. Chẳng qua là Trần Lâm 3 năm này tới nay hồi hồi tiếng Anh kiểm tra đều không đạt tiêu chuẩn. Trong lúc bất chợt thi cao như vậy điểm số, nàng nghĩ không khiếp sợ đều khó khăn. Trần Lâm dựa lưng vào ghế salon, cười nói, nếu như ta nói, ta lúc trước kiểm tra đều là nhắm mắt lại thi, ngươi tin không tin? Tần Hinh rất nghiêm túc gật đầu. Nàng thậm chí suy đoán, Trần Lâm cái khác mấy khoa thành tích cũng là thâm tàng bất lậu. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mà không muốn nghiêm túc kiểm tra mà thôi. Trần Lâm không nói ra lời. Hắn còn tưởng rằng tiểu phú bà sẽ cười tươi rói cho hắn một cái liếc mắt đây. Yên tĩnh một hồi, Tần Hinh đột nhiên hỏi, Trần Lâm, ngươi thi vào trường cao đẳng sau muốn đi đâu? Trường đại học? Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói, tốt nhất tại bên trong tỉnh, Thượng Thanh thành phố Xanh Bắc Đại học, hoặc là thành phố lân cận Thiên Lan thành phố bồi dưỡng nhân tài đại học đều có thể. Tần Hinh vô hình có chút mất mát, nhưng vẫn là mang theo một chút khao khát hỏi. Cái này hai trường đại học mặc dù là chúng ta tiết kiệm đại học danh tiếng, nhưng cùng kinh đại vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu như ngươi điểm số đạt tiêu chuẩn mà nói, ngươi nguyện ý đi kinh đại sao? Quá xa. Trần Lâm lắc đầu một cái. Vân Xuyên đến kinh đô, hơn 2000 dặm con đường, ngồi xe lửa đến một ngày một đêm, thừa máy bay cũng phải mấy giờ. Trở lại một chuyến rất không có phương tiện, chủ yếu nhất là học thần không là mục tiêu của hắn. Trong mắt hắn, kinh đại cùng đại học phổ thông không khác nhau gì cả. Nếu như không là muốn cho ba mẹ vui vẻ một chút, tại thân thích nơi đó có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn thậm chí ngay cả cái này hay thật sự đại học danh tiếng cũng sẽ không lo lắng. Lý tưởng của hắn là trở thành từ trước tới nay cường đại nhất thợ săn yêu tinh, săn bắt đủ loại đủ kiểu tiểu yêu tinh. Về phần học thần, coi như hết. Sau đó, hai người đều rất trầm mặc. Tần Hinh trong lòng hơi có chút mất mát. Đây là nàng lần đầu tiên chủ động lời mời một cái khác phái, nhưng Trần Lâm lại cự tuyệt nàng. Cơm nước xong, Trần Lâm có lòng bỏ tiền tính tiền. Kết quả nhìn thấy hóa đơn trên con số, nhất thời mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi không nhúc nhích. Một bữa cơm ăn hết hắn mấy tháng tiền tiêu vặt. Mấu chốt là trên người hắn còn không có nhiều tiền như vậy. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú tiểu phú bà móc ra một tấm kiến hành thẻ tín dụng. Hướng PS trên máy rạch một cái, ta đây cũng tính là qua một cái người có tiền nghiện a. Trần Lâm trêu ghẹo nói. Người liền khí ta đi. Tần Hinh đem thẻ tín dụng hướng trong bọc nhỏ nhét vào, liếc hắn một cái. Bây giờ đi đâu? Trần Lâm hỏi. Về nhà. Tần Hinh tức giận nói, cái này trở về thật tốt thời gian lãng phí ở trong phòng, người không cảm thấy khá là đáng tiếc sao? Trần Lâm cười hắc hắc nói. Tần Hinh trầm mặc một hồi, ba ta quản được rất nghiêm, 7 giờ trước nhất định phải trở về. Nghe vậy, Trần Lâm nhìn một chút điện thoại di động, 6 giờ rưỡi, vậy thì đi đi. Xuất ra Lam Hồng quán rượu, Trần Lâm đột nhiên vẻ mặt lạnh lẽo. Quả thật là bất tử tâm a. Ngoài mấy chục thước khúc quanh, một đám người tinh thần rung một cái. Con mẹ nó, rốt cuộc CMN đi ra ngoài. Mấy ca nhanh một chút, làm xong việc mời bác ca mang chúng ta đi tiêu sái tiêu sái. Được rồi, mấy tên côn đồ các ké lam le sát khí. Chu Văn Bác liền vội vàng nhắc nhở, Lý Kim Nhị, theo kế hoạch hành sự, đừng làm ra sai lầm. Lý Kim Nhị vứt bỏ thuốc lá trong tay cái mông, cây gậy trúc tựa như thân thể run lên. Người yên tâm, không phải là anh hùng cứu mỹ nhân nha. Cái này trò vặt chúng ta chơi đến chuồn. Chờ mấy ca đem tiểu tử kia đánh ngã, người mới đi ra hiện ra hùng phong, sẽ không ra bất ngờ.